Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, đệ một cái mục tiêu. Grand Line, hỗn loạn chi hải khám xưng Grand Line trong hỗn loạn nhất hải vực. Nơi đây băng hải tặc rất nhiều, lại có các loại thế lực dưới đất tồn tại, chiến đấu, giết chóc, thế lực chiếm đoạt. Những thứ này đều thường xuyên phát sinh. Sinh hoạt tại cái hải vực này người đều sớm thành thói quen. Mà hôm nay, chiến thuyền to lớn sắt thép thuyền hải tặc chậm rãi lái vào mảnh này hải quân. Nhất thời gây nên không ít người quan tâm. Dù sao mỗi cái tân tiến vào cái hải vực này băng hải tặc đều sẽ bị nơi này băng hải tặc cùng thế lực dưới đất để mắt tới. Nếu như không có đủ thế lực cường đại, hạ tràng liền sẽ chỉ là diệt vong hoặc là bị gồm thâu. Kình Thiên Hào trên bong thuyền, Sabo xem ở gần đạt tới đảo, trên mặt lộ ra tia tiếu ý, trên người càng là lộ ra nhẹ nhẹ vương giả bá khí, nhiếp nhân tâm phách. Cái này vương giả bá khí trong càng là xen lẫn nhẹ nhẹ long uy, phảng phất có chủng to lớn cảm giác áp bách, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, Robin đi tới trước, mở miệng cười nói rằng, Sabo, ngươi dự định trước xuống tay với bọn họ sao? Thủ lĩnh của bọn họ lúc còn trẻ có thể là có thêm 600 triệu treo giải thưởng kim. Hơn nữa chúng ta vừa tới liền cao điều như vậy. Vạn bọn họ liên hợp lại, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Sabo nghe xong, cười nhạt, phiền phức. Sẽ không, tháng bên trong, mảnh này hỗn loạn chi hải liền đem triệt để thuộc tại chúng ta long hồn băng hải tặc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn cản ta? Tháng rất ngắn, không ngắn, mảnh này hỗn loạn chi hải đảo đều tương đối gần. Quả thực có thể gọi là hỗn loạn quần đảo. Lấy kình thiên số tốc độ, không cần nửa tháng thế giới, liền đủ để hành biến toàn bộ hỗn loạn chi hải. Hỗn loạn chi hải, nào đó tọa đảo trên. Trên đảo cắm diện to lớn hải tặc ký. Đại biểu cho cái này tọa đảo đã bị một cái băng hải tặc chiếm lĩnh rồi. Trong đảo gian phòng trong, danh người xuyên tử sắc áo khoác đại hồ tử đang ở miệng lớn ăn thịt, uống rượu. Hiển nhiên người này chính là cái này băng hải tặc thuyền trưởng. Lúc này, danh hải tặc đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, mở miệng nói, thuyền trưởng, có mới băng hải tặc tiến nhập hỗn loạn chi hải rồi. Cái kia đại hồ tử nghe, vừa cười vừa nói, ha ha ha, rốt cục người mới tới sao? Lần này, ta nhất định không thể bỏ qua. Mấy lần trước đều bị người đoạt trước bước. Lần này ta nhất định muốn đem điều này băng hải tặc thu nhập dưới trướng. Tên kia hải tặc nghe, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó mở miệng nói, thuyền trưởng, cái này sợ rằng không có khả năng. Bởi vì tới hải tặc là long hồn băng hải tặc. Thuyền trưởng Sabo, 800 triệu treo giải thưởng kim, thuyền viên hơn 100 triệu hơn phân nửa. Cái kia đại hồ tử nghe, nhất thời mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời, hồi lâu phía sau chỉ có mở miệng nói, cái này hỗn loạn chi hải đã tới cái chân long a. Xem ra, hỗn loạn chi hải lại muốn bắt đầu sóng to gió lớn rồi. Vương giả đến, hỗn loạn chi hải còn có thể bình tĩnh xuống tới sao? Mặt khác tọa đảo trên, cũng cắm diện hải tặc ký. Hải tặc trên lá cờ khô lâu thượng dài căn unicorn. Cái này băng hải tặc là hoành hành Grand Line, uy danh không nhỏ unicorn băng hải tặc. Từng bị tứ hoàng chi Kaido phái người mời chào, nhưng bị unicorn băng hải tặc thuyền trưởng cự tuyệt. Cho nên liền tới cái này hỗn loạn chi hải, trở thành phương bá chủ. Unicorn băng hải tặc thuyền trưởng là danh tráng hán, vóc người khôi ngô dị thường, chừng cao hơn 2 mét, trên mặt tràn đầy kiêu căng khó thuần vẻ. Chỉ thấy hắn tay ôm lấy vị mỹ nữ, tay bưng ly rượu, thật là thích ý. Lúc này, danh hải tặc đột nhiên đi đến, trông thấy tráng hán, mở miệng nói, thuyền trưởng, mới vừa lấy được tình báo, có chiến thuyền hải tặc mới vừa tiến vào rồi hỗn loạn chi hải. Tráng hán nghe xong, không để ý chút nào nói rằng, a hát, lại có tân người đến sao? Lần này là cái gì băng hải tặc? Có phải hay không chỉ dê béo a? Tên kia hải tặc nói rằng, sợ rằng lần này tới không phải đầu dê béo, mà là đầu ăn thịt người mãnh hổ. Bọn họ chính là tiền trận tử danh tiếng chính thịnh long hồn băng hải tặc. Thuyền trưởng Sabo, 800 triệu treo giải thưởng kim. So với thuyền trưởng ngươi cao hơn nữa ra điểm 500 triệu treo giải thưởng. Tráng hán kia nghe, trên mặt lộ ra tia tiếu ý, a hát, có ý tứ, không nghĩ tới long hồn băng hải tặc dĩ nhiên hội đến nơi này. Là vì tránh né hải quân, vẫn là sợ tứ hoàng mời chào, hay hoặc là nói có mục đích riêng ni. Hải tặc mở miệng nói, chỉ sợ là có mục đích riêng. Long hồn băng hải tặc hành sự hướng không cố kỵ gì. Hơn nữa, bọn họ tới, liền trực tiếp chạy bát bảo đi. Tráng hán nghe, trên mặt lộ ra tia vẻ ngoài ý muốn. Híp mắt cười nói, a hát, xem ra là lai giả bất thiện a. Tòa đảo trung ương, mấy trăm tên người xuyên võ đạo dùng người đang luyện lấy quyền. Bên cạnh còn có hai cái nhìn như thống lĩnh người đang ở đốc xúc. Mà lúc này, người đột nhiên hoảng hoảng trương trương vọt tới. Mở miệng hô, đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, không xong, có chiến thuyền thuyền hải tặc đang hướng chúng ta nơi đây lái tới. Cái kia bị kêu là nhị thống lĩnh nhân lắc lắc trong tay búa. Khuôn mặt không để bụng nói, tới thì tới thôi. Tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Là cái nào đàn không biết sống chết tên? Dĩ nhiên tưởng muốn khiêu chiến chúng ta. Lần này ta nhất định muốn để cho bọn họ đẹp. Người nọ vội vàng khoát tay nói, không phải không phải. Tên này hải tặc không phải hỗn loạn chi hải. Là mới vừa mới tới. Cái kia đại thống lĩnh đột nhiên mở miệng hỏi, mới tới. Là người nào băng hải tặc? Có nhân vật lợi hại gì hay sao? Bằng không ngươi cũng không trở thành hoảng sợ thành như vậy. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt. Mở miệng nói là long hồn băng hải tặc. Thuyền trưởng là Long Quyền Sabo. Treo giải thưởng kim 800 triệu belly. So với thủ lãnh tiền thưởng còn phải cao hơn 2 ức. Trên thuyền 400 triệu tiền thưởng đại hải tặc chừng 4 vị. Hơn ức treo tiền thưởng người cũng có mấy vị. Bọn họ hình như là hướng về phía chúng ta tới. Cái kia nhị thống lĩnh nghe, trực tiếp ngây ngẩn cả người, Sabo. Cái kia cùng hải quân đại tướng Kuzan chiến đấu kịch liệt nửa giờ bị thua tên. Tiền trận tử không phải ở Pang Hezert làm nhóm sao? Làm sao đột nhiên tới hỗn loạn chi hải rồi? Còn hướng về phía chúng ta tới rồi. Ổn trọng điểm đại thống lĩnh nghe xong, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Sau đó mở miệng nói, xem bộ dáng là lai giả bất thiện. Trước đi với ta thấy ra ra, nhìn hắn định làm như thế nào. Bên bờ biển, Kình Thiên Hào cặp bờ. Sabo người đi đường liền lên bờ. Trông thấy dần dần hướng nơi đây vọt tới đoàn người cùng với trong đám người trong bị vây quanh ba. Người, Robin vừa cười vừa nói, Sabo, xem bộ dáng là lại muốn động thủ. Cạnh Ino mở miệng cười nói rằng, thuyền trưởng, cho ta 10 phút, ta nhất định đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Mà Luchi cũng giống như tranh cường đấu ngoan địa mở miệng nói, thuyền trưởng, cho ta 8 phút, ta nhất định đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Sabo khẽ lắc đầu một cái, coi như hết. Lần này liền do ta tự mình động thủ. Phía sau có các ngươi cơ hội xuất thủ. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải giết chóc. Mà là thống trị cái hải vực này. Không đánh mà thắng chi binh mới là thượng sách. Sabo xem trọng chính là cái này hỗn loạn chi hải chung tồn tại thế lực. Hắn chính là dự định đưa bọn họ đều thu về dưới quyền. Nếu để cho bọn họ tất cả giết sạch. Vậy tới cái hải vực này còn có ý gì? Chẳng lẽ liền vì chiếm giữ khối địa bàn? Nói như vậy, hắn hoàn toàn không cần chạy xa. Tùy tiện tìm nơi hoàn cảnh địa phương không tệ không được sao? Hà tất phiền toái như vậy ni? Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.